núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 823, dò xét vực sâu hỗn độn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Batohi cơ thần tâm nhìn thấy Hắc Nguyệt. Trong lòng hắn rất chấn động, lựa chọn lúc trước của mình, quả nhiên là không sai. Muội muội này, không giống với bình thường. Thiên Nguyệt lâu đã bị diệt, tiểu muội ngươi có muốn quay về cơ gia? Cơ thần tâm thổn thức mở miệng nói, ý ngươi thì sao? Kỳ thật Hắc Nguyệt cũng không chán ghét vị huynh trưởng này. Dù sao hắn cũng từng ra tay bảo vệ mình, về phần tình cảm quá sâu, đương nhiên sẽ không có. Rồi lại không phải là một chút cảm tình cũng không có. Nói như thế nào, cũng là huynh trưởng của nàng, hơn nữa đã từng bảo vệ nàng vài lần, nếu như lúc trước cơ thần tâm không đứng ra ngăn cản, thì cho dù nàng có chạy thoát khỏi đuổi giết Thiên Nguyệt lâu, cũng phải trả một cái giá cực kỳ nghiêm trọng. Cơ thần tâm khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Chỉ cần để Hắc Nguyệt biết rõ nàng vẫn còn một vị huynh trưởng là đủ rồi. Hắc Nguyệt do dự một chút, vẫn truyền âm cho cơ thần tâm nói. Con, đường vực sâu, thông tới một chỗ vực sâu, tuy là có cơ duyên, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm không nhỏ, tự ngươi phải cẩn thận ứng phó. Ta biết rồi, đa tạ. Trong lòng cơ thần tâm rất thoải mái, lúc trước không uổng công hắn giúp đỡ tiểu muội muội này, đúng là nàng vẫn còn vài phần cảm tình đối với chính mình. Hắc Nguyệt nhớ tới lời của Sở Huyền, cơ thần tâm chính là bán thánh thần tộc truyền thế, do dự một chút, cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm ý đồ của hắn. Thân phận cơ thần tâm là gì không trọng yếu, chỉ cần biết hắn từng ra tay bảo vệ mình, sau này tùy tiện cứu hắn là được. Về phần cơ thần tâm có mục đích gì, cũng không quan trọng. Con đường vực sâu, có lẽ là bắt nguồn từ lúc ta bổ tu thần hồn, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Hắc Nguyệt tiếp tục truyền âm trao đổi cùng mấy người Đinh Việt. Là thật sao? Trong lòng đám người Đinh Việt cực kỳ chấn động. Nếu như con đường vực sâu này bắt nguồn từ Hắc Nguyệt, thế thì thiên sinh thần hồn của nàng quá kinh khủng. Hẳn là vậy, về phần tại sao lại dẫn phát, ta cũng không rõ lắm, sư tôn không hề nhắc tới. Hắc Nguyệt gật đầu nói, sư muội cẩn thận một ít, chỉ sợ sẽ có cường giả để mắt tới ngươi. Thần sắc Đinh Việt ngưng trọng nói ra, không sao, chỉ cần không rời khỏi con đường vực sâu, thì những cường giả kia không thể làm gì. Hắc Nguyệt cũng không quá lo lắng về chuyện này. Huống hồ, cho dù có cường giả để mắt tới mình, không phải vẫn còn sư tôn bên cạnh sao? Lúc này Sở Huyền đã tỉnh lại, nhìn về phía cảnh cổng vực sau, tựa hồ nó sắp mở ra. Đạo cảnh ở cửu vực, ngoại trừ bị mắc kẹt trong hiểm địa, hầu như tất cả đều tập trung trước cánh cổng vực sâu. Đám đệ tử Đinh Việt cũng ở đây. Trong mấy vị đệ tử này, thì thực lực của Hắc Nguyệt là mạnh nhất. Nếu như xét về niên kỷ, thì Hắc Nguyệt lại là người lớn nhất. Kỳ thật, nàng càng giống như đại sư tỷ. Bất quá, gia hỏa Đinh Việt này vẫn muốn làm đại sư huynh, cũng không ngừng nỗ lực, trở thành một vị đại sư huynh hợp cách. Sở Huyền liền mặc kệ hắn, dù sao hắn là người đầu tiên bái sư, dựa theo lẽ thường, kỳ thật hắn chính là đại sư huynh, dù sao Tô Tiên Nhi chỉ là thị nữ, cũng không phải đệ tử. Nhìn về phía tiểu thế giới, Tô Tiên Nhi đã hoàn thành dung hợp hỗn độn băng nguyên, lột xác thành tư chất cổ thần hỗn độn. Sở Vân cũng dung hợp xong, hai nữ nhân này đều quen thuộc với chuyện bế quan bên trong tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Sở Huyền nhìn về phía thiên chi vực, có lẽ lúc pháp tắc trí thượng hỗn độn xuất hiện, đám người khai đạo giả như Hồng Nguyên Sơ, ít nhiều gì cũng được lợi từ đó, nhất là Hồng Nguyên Sơ, không hổ danh là tồn tại từng dẫn dắt nhân tộc quật khởi, hắn là người duy nhất cảm ngộ được khí tức pháp tắc trí thượng hỗn độn. Bởi vậy cũng thu được lợi ích lớn nhất, cả người đều trải qua một lần thăng hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã khai đạo 7000 dặm. Tốc độ thế này, có thể nói cực kỳ nhanh, mà đồ cũng không chậm, sau khi nhập Phật, tiến triển của hắn cũng không kém cạnh, hơn nữa Phật đạo không ngừng nâng cao, hắn khai đạo cũng dễ dàng hơn. Với lại hắn là khai đạo giả đầu tiên gia nhập Phật đạo, thu được đại khí vận Phật môn, cũng được Phật đạo chiếu cố ở mức độ nhất định. Hôm nay đã khai đạo hơn 6000 dặm. Đằng Giao Vương nhập yêu chi đảo, trở thành người đầu tiên gia nhập Yêu Chi Đảo hiện tại cũng miễn cưỡng khai đạo 6.000 dặm. Những khai đạo giả còn lại đều có tiến bộ nhảy vọt. Thực lực tổng thể của cửu vực đã được nâng cao. Nhược Tiên thì khai đạo 3.000 dặm, bất quá đã chậm lại. Dù sao khai đạo càng về sau thì càng khó, cần tiêu hao nhiều thời gian để cảm ngộ đại đạo, sắp xếp và củng cố đại đạo. Côn Hà cũng tiếp cận 3.000 dặm, khai đạo giả cửu vực đều đắm chìm trong khai đạo, cảm thụ được niềm vui khi thực lực gia tăng. Bọn hắn càng ý thức được, quả thật cửu vực chính là bảo địa tu luyện. Tâm trí của bọn hắn càng thêm kiên định, không thể để cường giả ngoại giới tiến vào xâm chiếm cửu vực. Đây chính là địa bàn của bọn hắn. Ma Đồ cũng lừa được bảo vật từ tay Thiên Ma Liệt, khiến cho Thiên Ma Liệt tức gần chết. Mấy vị khai đạo giả ma tộc đều lừa bảo vật từ tay cổ ma tộc. Cách chương.